Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, Nữ Đế. Hết thảy, có đáp án, vì sao lấy nhân hoàng chi huyết nguyền rủa, đạo tơ nguyền rủa màu đen kia, mục tiêu không phải nhân hoàng, mà là bay về phía sâu trong cổ hoàng tinh, vì sao bên trong nghi thức thành thần lúc trước. Tế đàn ngũ giác kia lại có quan tài cùng điện thờ của Huyền Chiến. Vì sao lúc Hứa Thanh lấy đèn, thi khí bốc lên là từ trong năm quan tài tản ra. Bàn tay biến thành là năm ngón chứ không phải bốn ngón. Vì sao cách làm của thập nhất hoàng tử lại đại nghịch bất đạo như vậy? Mà lấy thái độ lạnh lùng của nhân hoàng từ đầu đến cuối đều không ra tay với hắn. Cũng chưa từng trấn áp. Đều là một loại gia trưởng thái độ. Vì sao bị thôn thiên hoàng ký thân thập hoàng tử, cuối cùng cũng chỉ là tại nhân hoàng một trưởng bên dưới, đem thôn thiên hoàng phân hồn diệt sát, mà thập hoàng tử bản thân không có bị chút nào thương tổn. Hết thảy tại nhân hoàng tháo xuống da mặt một khắc đều có đáp án, bởi vì nàng không phải Huyền Chiến, nàng là đạo lữ của Huyền Chiến. Nàng là mẫu hậu của thập nhất hoàng tử cùng Ninh Viêm. Thậm chí với địa vị năm đó, nói một tiếng nhân tộc đằng sau cũng chỉ kém một đạo gia phong mà thôi. Cái này một cái chớp mắt, mọi người bên trong cổ hoàng tinh, quần thần bên ngoài cổ hoàng tinh, thậm chí chú ý nơi này hoàng đô chi tu, không khỏi nội tâm oanh minh, không khỏi hãi nhiên đến cực điểm, không khỏi não hải lôi đình oanh minh. Thật sự là, chuyện này chấn động trình độ, vượt qua tưởng tượng, vượt qua nhận thức, mà nguyên bản, cái này là không có khả năng xuất hiện, bởi vì vô luận là lời nói cử chỉ của nhân hoàng, hoặc là sinh hoạt thường ngày, đều không có khả năng không để lộ ra chút sơ hở nào. Mặc dù là thật sự có thể làm được hoàn mỹ, nhưng khi cái kia ngũ giác tế đàn xuất hiện một khắc, khi Huyền Chiến quan tài xuất hiện trong nháy mắt, mọi người cư nhiên không có sinh ra nghi hoặc, mà là bản năng cho rằng Huyền Chiến quan tài là trống không. Chuyện này suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ đáng sợ, nhất là năm đạo thi khí từ trong năm cỗ quan tài dâng lên, nhưng vẫn không có ai suy tư vì sao lại như vậy. Liền phảng phất liên quan đến nhân hoàng không phải Huyền Chiến chuyện này, bị luận nào đó lực lượng kinh người che đậy ở thế nhân nhận thức bên ngoài, để cho tất cả mọi người đem lúc trước xuất hiện hết thảy không hợp lý đều riêng phần mình có hợp lý giải thích. Cho đến giờ phút này, nhận thức khăn che mặt bị nhân hoàng chính mình vén lên, chân tướng rõ ràng mà gây ra chấn động, tự nhiên kinh thế hãi tục. Bởi vì có thể làm được vô thanh vô tức che đậy cùng thay đổi mọi người nhận thức người, có lẽ thần linh có thể, nhưng tất nhiên là thượng thần bên trong cường giả, mà còn có một vị đồng dạng có thể làm được, mà hắn tới làm việc này càng thêm thiên y vô phùng, cái kia chính là Chấp Kiếm Đại Đế. Cái này cũng giải thích vì sao từ đầu đến cuối Chấp Kiếm Đại Đế đều đối nhân hoàng tán thành, vì sao Hứa Thanh trước đó đế kiếm không vì nhân hoàng mà động, bởi vì sự xuất hiện của nàng, nàng hết thảy liền chính là Chấp Kiếm Đại Đế tán thành. Suy nghĩ này trong khoảnh khắc này không chỉ trong đầu Hứa Thanh bốc lên, mà còn bộc phát trong tâm trí mọi người. Về phần vị này năm đó tài tình tuyệt luân chi nữ đã trải qua cái gì, cùng Huyền Chiến trong lúc đó có như thế nào khúc chiết, là Huyền Chiến thành toàn bộ nàng, hay là nàng thật sự bị thôn phệ tử vong lại sống lại, lấy phương pháp gì trở thành nhân hoàng, lại hoặc là từ đầu đến cuối đều là giả chết thay nhân hoàng chi vị. Việc này không người biết được chân tướng, thành một cái vĩnh hằng bí ẩn. Nhưng ở cái này nhân tộc quần thần hoảng sợ cùng trong đầu liên tục không ngừng oanh minh, cùng với tùy theo đó sợ hãi cùng đối với tương lai bất an bên trong, có ba người thần sắc như thường, Vị thứ nhất là cổ hoàng tinh bên trên, một mực trầm mặc không nói thái tế. Vị lão nhân này, giờ phút này cất bước đi ra, hướng về nhân hoàng nơi đó quỳ xuống lại, tham kiến nhân hoàng. Vị thứ hai là vị kia quần thần cửu giới lão thái giám bên người nhân hoàng. Hắn cúi đầu, đồng dạng quỳ lại xuống, tham kiến nhân hoàng. Vị trí thứ ba là một cái ngoài dự liệu của tất mọi người, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì lại hợp tình hợp lý. Chính là Trấn Viêm Vương, hắn thần sắc thong dong, tại thập nhất hoàng tử bên người đi ra, đến nhân hoàng trước mặt, nhìn nhân hoàng gương mặt kia, trong mắt lộ ra một chút hồi ức, cuối cùng cúi đầu quỳ lại xuống, tham kiến nhân hoàng. Hắn kỳ thật chưa bao giờ làm phản, hết thảy đều chỉ là phối hợp mà thôi, bởi vì đây là một cái bẫy. Một cái nhiều năm trước, vị này thay thế huyền chiến tài tình chi nữ, bố trí chi cục, khi nàng bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị nghi thức thành thần, liền biết loại hành vi này nhất định là bị rất nhiều thế lực không cho phép, cho nên nàng vẫn che giấu chiến lực của mình. Nàng không thể lộ ra chúa tể đỉnh phong tu vi, mặc dù là ngoại tộc xâm lấn, mặc dù là nhân tộc tràn ngập nguy cơ, nhưng trừ phi là tộc quần chân chính sinh tử đến, nếu không, nàng nếu lộ ra chúa tể đỉnh phong tu vi, như vậy chờ đợi nhân tộc chính là chúng thần giáng lâm, thần linh không cho phép vọng cổ chi tộc xuất hiện đỉnh phong chúa tể. Cho dù là nàng chỉ có thể ở trong phạm vi nhân tộc bày ra lực lượng đỉnh phong, nếu ở ngoài nhân tộc chỉ là nửa bước đỉnh phong, vẫn như trước là phạm vào tối kỵ. Cho nên nàng chỉ có thể nhẫn. Nàng đang chờ một cơ hội, một cơ hội có thể làm cho chính mình mặc dù thể hiện chiến lực, cũng có biện pháp đi khống chế cục diện. Vì vậy nàng không để ý tới Ninh Viêm huynh đệ hai người, tùy ý bọn họ ở bên ngoài, tùy ý mang theo đối với nhân hoàng huyền chiến chi oán, trở thành hấp dẫn ngoại tộc điểm, dùng cái này đi câu cá, muốn ở thời cơ đến một khắc kia, đem tất cả bị câu tới thăm dò người một lưới bắt hết. Này nhất khắc nàng thành công, mà theo thái tế, lão thái giám cùng với Trấn Viêm Vương tham kiến, quần thần nội tâm cũng đều suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, một đám ánh mắt phức tạp, nhưng cuối cùng đều nhất tề cúi đầu xuống. Hứa Thanh Tâm bên trong đồng dạng cũng là phong bảo oanh minh. Một màn này đích thật là suy đoán cuối cùng hiện lên trong đầu hắn, nhưng khi chân tướng hiện ra trước mặt, loại cảm giác rung động này vẫn mãnh liệt vô cùng, mà càng làm cho nội tâm hắn gợn sóng là vị Ninh Viêm chi mẫu này lại là chúa tể đỉnh phong tu vi. Hứa Thanh trầm mặc than nhẹ một tiếng, bởi vì hắn nghĩ tới vừa mới đi tới hoàng đô lúc nhìn thấy chấp kiếm đại đế trên người cái loại kia sắp tử vong khí tức, hết thảy tựa hồ có đáp án. Chẳng lẽ đại đế lấy bí pháp nào đó, hoặc là phụ trợ, hoặc là truyền thừa cho vị này nhân hoàng, cuối cùng đem đế kiếm cho ta? Hứa Thanh không biết phân tích của mình có phải là chân tướng hay không, giờ phút này ngẩng đầu ngóng nhìn đại đế pho tượng cổ hoàng tinh bên ngoài, mà thập nhất hoàng tử nơi đó giờ phút này ngây ra như phỗng, thân thể run rẩy, cả người tựa như mất đi hết thảy khí lực, biểu tình của hắn mờ mịt, cho đến nhân hoàng thanh âm truyền đến, đừng náo loạn, lui ra. Nội tâm thập nhất hoàng tử bởi vì những lời này kích động lên, cúi đầu, nước mắt vui sướng không ngừng chảy xuống. Trận này hài tử tính khí tại thời khắc này triệt để tiêu tán, nhân hoàng lột xuống mặt nạ phía dưới, giờ phút này xoay người, trong ánh mắt của nàng để lộ ra kiên định cùng quả cảm, vẻ mặt tự tin mà thong dong, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập lực lượng cùng quyết tâm, giống như đang dùng sự kiên quyết của nàng đi nói cho thiên địa, nàng là đế hoàng của thế giới này. nàng có lực lượng đi thay đổi hết thảy. Trẫm là Nhân Hoàng, chúng ái khanh, có dị từ nào không? Uy nghiêm chi thanh, rơi vào càn khôn, bát phương trầm mặc. Mấy hơi sau, cổ hoàng tinh trong ngoài quần thần, toàn bộ nhất bái, tham kiến Nhân Hoàng, thanh âm đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa. Trong chớp mắt tiếp theo, cổ hoàng tinh oanh minh, tất cả nhân tộc khí vận bốc lên, toàn bộ hàng lâm ở Nhân Hoàng trên người, bao phủ bốn phía, vì này gia trì, hình thành đỉnh đầu hư ảo đế quan, rơi ở đỉnh đầu, khí vận vốn là tán thành, bây giờ đương thế, lần nữa tán thành, giờ khắc này, Nhân Hoàng vạn chúng chú ý, tại tòa kia thiên đàn bên trên ngẩng đầu, lấy nữ tử chi thân, lấy chân dung, mặt hướng lên thương khung, tế tổ đằng sau, chính là tế thiên, trong mắt của nàng, tản ra tinh mang, càng có tự tin chi ý, từ toàn thân bộc phát, trận này thịnh đại nghi thức, giờ phút này bộ phận thứ nhất kết thúc, bộ phận thứ hai, chính thức triển khai, nhĩ căn, muộn nhưng cũng, hết chương.